gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. Điện thoại kia một đầu người trầm mặc một lát sau, nói, miễn cho ngươi nửa đêm lòng hiếu kỳ quấy phá, hại chết ta, Cố Tây Châu minh bạch. Tư Dư đối với lần trước Cố Tây Châu bị phục dịch nhiên cái kia nữ trang đại lão xúi dục sự tình, canh cánh trong lòng, nếu không phải Tư Dư tỉnh lại bắt lấy hắn, hắn khả năng đã sớm đem báo chí xé. Hảo hảo hảo, rốt cuộc ngươi là đại lão, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi định đoạt, ta đều nghe ngươi. Cố Tây Châu ngoài miệng nói như vậy, bất quá có chút không chút để ý nhìn thoáng qua trên mặt đất dùng sức banh dây thừng cẩu nhi tử. Cẩu nhi tử dùng ra ăn nãi kính nhi đi phía trước nhảy nhót, nhưng mà nó phía sau kéo một tòa núi lớn, tựa như Tôn Ngộ Không trốn không thoát như tới Phật Ngũ Chỉ Sơn. Tư Dư nghe vậy, một chút cũng không thèm để ý Cố Tây Châu ngữ khí. Biết liền hảo, hảo hảo đi theo ta, bằng không đã chết, ta cũng mặc kệ. Cố Tây Châu, lần trước nếu không phải hắn đánh tơi bời nữ quỷ, thứ này còn không biết ở nơi nào lạnh đâu. Ta ngủ, choáng váng đầu. Tư Dư treo điện thoại, vuốt còn ở phát sốt cái chán, nằm hồi trên giường, mặc dù trong lúc ngủ mơ, hắn mày cũng ninh thành một cái chữ xuyên choan. Keng keng keng, đồng hồ báo thức vang lên trong chốc lát. Cố Tây Châu dãy giụa từ trên giường lên, rửa mặt sau, trực tiếp đánh xe tiếp phía trên chấp thẳng đến Tư Dư ra. Xe khai tiến khu biệt thự, Cố Tây Châu chỉ phía trước ăn mặc một bộ màu trắng ở nhà phục cùng một cái cô nương ở cửa lôi. Lôi kéo kéo Tư Dư, ân, kẻ có tiền đều là tam tâm nhị ý đại móng heo. Xem kia cô nương khóc đến nhiều đáng thương, cái này tiểu bạch kiểm, Tư Ca nhìn, không giống như là hội đàm luyến ái người. Phương Chấp Nhược Nhược nói, ha ha ha, cũng đúng, liền hắn kia trương mặt lạnh, phỏng chừng không mấy cái nữ chịu được hắn. Nói Cố Tây Châu đem xe dừng lại, sờ soạng một phen trong túi điện thoại, hắn vừa xuống xe liền thấy kia cô nương chính bắt lấy Tư Dư cổ áo. Tư Dư bả vai lậu hơn phân nửa ra tới, kia làn da trắng bóng lóe đôi mắt, tiểu bạch kiểm, quả nhiên thực bạch, tổng tài ta sai rồi, ngươi làm ta lưu lại đi, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Kia cô nương rơi lệ đầy mặt, cầu ngươi, khiến cho ta lưu lại đi, chỉ cần ngẫu nhiên có thể thấy ngươi, ta liền rất vui vẻ. Cố Tây Châu nghe thấy này cầu huyết đối thoại, có điểm ngốc, hắn nhìn về phía Tư Dư, thử hỏi, cái kia chúng ta có phải hay không chọn hảo thời gian nha. Kia cô nương ước chừng 1m65 tả hữu, lớn lên thật xinh đẹp. Tư Dư nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đều tới rồi, lộ ra một tia không kiên nhẫn đối cô nương nói, ngươi đã bị đuổi việc, từ giờ trở đi ngươi không phải ta trợ lý, ngươi có thể đi lãnh công ty bồi thường khoản. Ta bất hòa bất luận cái gì công nhân yêu đương, năng đại cuộn sóng xinh đẹp. Cô nương nghe vậy, tức khắc nước mắt là tả mà lạc, tiếp tục cầu Tư Dư, không chịu rời đi. Lúc này Tư Dư đi qua đi, bắt lấy Cố Tây Châu tay, đối kia cô nương nói, nếu như vậy, ta liền ăn ngay nói thật đi, ta cùng hắn ngủ quá. Tư Dư từng câu từng chữ mà nói, còn bổ sung nói, một chương giường. Nghe thấy những lời này, kia cô nương đột nhiên nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư, tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Nàng cắn răng, lắc đầu nói, ngươi khẳng định là gạt ta. Cố Tây Châu tránh thoát bị Tư Dư bắt lấy tay phải, ôm Tư Dư quay đầu vẻ mặt trêu chọc đối kia cô nương nói, ta cùng hắn thật đúng là ngủ quá một chương giường, ta hôm nay chính là tới tìm hắn ngủ. Rất có khả năng muốn ngủ mấy ngày mấy đêm monster. Cố Tây Châu cười chiều kia cô nương nói. Cô nương mặt soát một chút trắng, nhìn đến một bên Phương Chấp, nàng trong ánh mắt hiện lên một đạo quang. Kia hắn đâu, các ngươi hai cái chính là tìm Tư luôn có sự mà thôi. Không cần gạt ta. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Chấp, đối kia cô nương chớp chớp mắt, đặc ủy khuất nói, ngươi chưa thấy qua ba người một phòng sao? Một phòng làm cái gì? Kia cô nương thanh âm khẽ run, mang theo khóc nức nở, hỏi, Tư Dư, chính là ngươi tưởng như vậy? Kia cô nương nghe vậy, khóc lóc xoay người chạy. Nàng vừa đi, một bên Phương Chấp đỏ lên mặt, toàn bộ mặt cùng tôm luộc không sai biệt lắm, run giọng hỏi mặt khác hai người nói, nàng tưởng cái gì? Tư Dư nhìn về phía đã chạy xa cô nương nói, không biết. Cố Tây Châu lắc đầu, càng là làm ra một bộ mờ mịt vô thố biểu tình, không biết. Chúng ta ở nhiệm vụ thế giới thời điểm vốn dĩ chính là một phòng ngủ nha, Phương Chấp. Ngoặc kép, các ngươi hai cái, phảng phất ở lừa ta. Nói, Cố Tây Châu nghiêng đầu dựa hướng Tư Dư, nhỏ giọng nói, tiểu Tư, ngươi cái này dấu chấm mãn phân A. Mỗi câu nói đều là thật sự, lại dẫn phát vô hạn mơ màng. Tư mặt dày vô sỉ Dư, cảm ơn khích lệ, làm nửa ngày. Vừa rồi kia cô nương là Tư Dư tư nhân trợ lý. Hôm nay kia cô nương đem công ty yêu cầu hắn tự mình ký tên văn kiện lấy lại đây làm Tư Dư ký tên. Sau, nàng lấy hết can đảm hướng Tư Dư thổ lộ. Kết quả có thể nghĩ. Vì thế liền có vừa mới Cố Tây Châu bọn họ thấy một màn này. Cố Tây Châu đang định đưa vào mật mã mở ra Tư Dư ra biệt thự. Liền thấy Tư Dư vươn ngón trỏ ấn ở điện tử khóa lại. Răng rắc một tiếng môn liền khai. Cố Tây Châu, ngoặc kép, tiến vào biệt thự sau. Vô luận là lần thứ mấy tới. Vẫn là sẽ cảm thấy Tư Dư này biệt thự bên trong quá mức xa hoa. Phương Chấp liền đi theo hai người phía sau. Tiến vào sau ngồi vào một bên. Có vẻ có chút câu thúc. Bởi vì còn có hơn nửa giờ. Ba người tự nhiên mà vậy mà liêu lên. Phương Chấp nói lên Phượng Hoàng Sơn cái kia án kiện. Cảm thán lên. Tư Dư sau khi nghe xong. Phản ứng bình đạm. Chỉ là tùy ý gật gật đầu. Đối này không làm đánh giá. Tiểu Tư. Khẩu hảo khát. Ta tưởng uống cà phê. Cố Tây Châu bổ sung nói. Quý cái loại này. Tư Dư. Ngoặc kép. Cố Tây Châu thấy hắn không nói lời nào. Chính là ta mua không nổi cái loại này. Tư Dư. Nhà ta có rất nhiều loại cà phê. Ngươi đều mua không nổi. Cố Tây Châu. Hành hành hành. Thổ hào ghê gớm. Ta là một quả chanh tinh. Tư Dư thấy Cố Tây Châu bị hắn đổ một miệng. Vui vẻ. Ước chừng 10 phút sau. Cố Tây Châu cảm thấy mỹ mãn mà uống cà phê chờ thời gian. Véo điểm tiến vào thế giới. Quen thuộc đầu váng mắt hoa sau. Cố Tây Châu lại lần nữa mở to mắt. Liền phát hiện chính mình ở một chiếc xe buýt thượng. Mà lúc này hắn đứng ở xe buýt trung bộ. Hắn tả hữu các đứng một người nam nhân. Cố Tây Châu buông ra cùng hai người nắm tay. Cố Tây Châu mày hơi trọn. Bởi vì hắn trong tay cầm thực tập đề cử. Tư liệu thượng viết tiểu quả táo nhà trẻ mấy chữ. Giáo viên mầm non. Cố Tây Châu nhếch miệng. Có điểm vô ngữ. Mặt khác hai người thấy trong tay đồ vật đều lộ ra vẻ mặt mộng bức. Ba người đồng thời phóng nhãn đánh giá chiếc xe người trên. Trên xe người không nhiều lắm. Nhưng là mỗi cái trên chỗ ngồi đều có người. Trừ bỏ bọn họ ba cái. Còn có 7-8 cá nhân đứng. Cố Tây Châu chú ý tới một người nam nhân phi thường kỳ quái mà vẫn luôn hướng một nữ nhân trên. Người dựa, hắn mới vừa mày một trọn. Liền thấy Phương Chấp liền phải xông lên đi. Từ từ, Cố Tây Châu ngăn cản Phương Chấp. Chính mình tiến lên một bước. Không có lập tức ngăn lại nam nhân hành vi. Hắn trở tay sờ soạng một phen nam nhân mông. Kia nam nhân sợ tới mức quay đầu lại thấy Cố Tây Châu. Cả người trên mặt biểu tình sửng sốt. Phẫn nộ nói, ngươi làm gì, tử biến thái. Cố Tây Châu trợn trắng mắt. Không để ý đến hắn. Kia nam khó chịu mà chừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Lại hướng kia xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân tới gần một bước. Cố Tây Châu liền đi theo dựa qua đi tiếp tục sờ. Cuối cùng nam nhân không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Xuống xe trước còn mắng một câu. Tử biến thái. Hừ. Không biết ai là biến thái. Cố Tây Châu trợn trắng mắt. Ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Nữ nhân nhỏ giọng đối Cố Tây Châu nói lời cảm tạ. Cố Tây Châu xua tay. Trở về đi. Phương Chấp nhìn Cố Tây Châu vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mà Tư Dư liếc hắn một cái. Này ngươi cũng quản. Này trên xe chính là người là quỷ còn không xác định. Cố Tây Châu. Ngoặc kép. Là quỷ ta cũng tấu nó. Cố Tây Châu tách ra đề tài. Dùng ngón tay hướng Tư Dư cùng Phương Chấp phía sau tiểu quả táo nhà trẻ nói. Chúng ta tới rồi. Xuống xe thời điểm. Tư Dư một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống xe buýt. May mắn Cố Tây Châu tay mắt lanh lẹ trợ giúp hắn. Ngươi phát sốt thực nghiêm trọng a. Tư Dư đầy mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu tay. Ngăn trở Cố Tây Châu duỗi lại đây muốn sờ hắn ót tay. Ngươi, không rửa tay. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Cố Tây Châu buông ra đỡ lấy Tư Dư tay. Đối một bên Phương Chấp nói. Tiểu Phương, tới đỡ chúng ta thô to chân. Đừng làm cho hắn té ngã. Phương Chấp mộng bức mặt. Hảo, Cố Tây Châu chú ý tới vừa mới bị nam nhân quấy rối tình dục nữ nhân cùng bọn họ đồng thời xuống xe. Nữ nhân có thể là tới đón hài tử. Đứng ở cửa nhìn xung quanh. Tan học nháy mắt, một đại sóng không đến đầu gối cao tiểu thí hài ở lão sư dẫn dắt hạ đi ra cổng trường. Cửa một người trung niên nữ lão sư thấy Cố Tây Châu ba người. Đối bọn họ vẫy tay nói. Liền chờ các ngươi ba cái. Những người khác đều tới rồi. Các ngươi đi theo ta, chương 51 chơi trốn tìm quang ải chung. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phát hoàng lão pha lê chiếu vào trên sàn nhà. Phơi đến phòng ấm rào rạt. Nhà trẻ có một cổ nhàn nhạt nãi mùi hương. Có thể là đường. Cũng có thể là những thứ khác. Viện trưởng thu mấy người trong tay đề cử biểu. Tiếp theo nhẹ giọng nói. Phi thường hoan nghênh các ngươi đến tiểu quả táo nhà trẻ thực tập. Thực tập thời gian là một tuần. Hy vọng này một tuần nội. Chúng ta ở chung vui sướng. Này một vị là chúng ta nơi này giáo viên già. Triệu lão sư. Lần này thực tập các ngươi liền đi theo Triệu lão sư hảo hảo học tập, viện trưởng nhẹ giọng giới. Thiệu sau, túi sách vội vàng rời đi. Các ngươi hảo, ta họ Triệu, các ngươi kêu ta Triệu lão sư liền hảo. Triệu lão sư nói chuyện thanh âm thực ôn nhu. Nàng đem chỗ trống công bài phát đến 8 người trong tay. Nói, cái này là thực tập công bài. Tới trường học thời điểm nhớ rõ mang lên. Không mang theo nói, không thể tiến cổng trường. Hiện tại đã tan học, ta trước mang các ngươi tham quan nhà trẻ cơ bản phương tiện. Sau đó lại mang các ngươi đi ký túc xá, Triệu lão sư nói. Dẫn dắt Cố Tây Châu chờ 7 người ở tan học sau nhà trẻ nội tham quan. Nơi này là nhà ăn. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ. Giữa trưa 11 giờ 30 đến 12 giờ 30. Buổi chiều 4 giờ đến 5 giờ là học sinh đi ăn cơm thời gian. Chúng ta lão sư yêu cầu trước tiên nửa giờ đi ăn cơm. Quá hạn không chờ. Ngoặc kép. Cuối cùng bên này là bọn nhỏ chơi đùa địa phương. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đại đa số thời gian đều ở chỗ này vượt qua, trừ bỏ Cố Tây Châu bọn họ ba người. Đoàn đội mặt khác còn có 4 nữ 1 nam môn sơ. Cố Tây Châu phóng nhãn nhìn về phía nhà trẻ học sinh. Chơi đùa sân thể dục. Hắn mới vừa đi 2 bước. Chú ý tới hắn bên chân phóng một cây bẻ gãy phấn viết. Khoảng cách phấn viết cách đó không xa trên mặt đất dùng màu trắng phấn viết vòng ra một cái bất. Quy tắc phong bế đồ hình. Kỳ quái chính là cái này vòng cho hắn cảm giác thực không thoải mái. Hắn cùng Tư Dư liếc nhau. Hiển nhiên hai người đều có loại cảm giác này. Hắn nhẹ giọng, kia bạch vòng là cái gì? Không biết. Tư Dư đối hắn lắc đầu. Đồng thời dặn dò bên cạnh Phương Chấp. Cách mặt đất thượng vòng xa một chút. Một lát sau, Cố Tây Châu bất chi bất giác chung đã thói quen nhà trẻ nãi mùi hương. Kỳ thật thói quen nói. Này hương vị nghe còn hành. Đi thôi, ta đây liền mang các ngươi đi ký túc xá. Nói xong lời này, Triệu lão sư nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên mặt tường thời gian. Liền ý bảo đại gia đuổi kịp nàng bước chân rời đi cổng trường. Cửa cái kia xinh đẹp nữ nhân còn không có rời đi. Nàng đứng ở cửa tựa hồ còn đang đợi người. Thường thường hướng trường học bên trong nhìn xung quanh. Nhà trẻ còn có hài tử không ra tới. Tư Dư đạm thanh hỏi bên cạnh Triệu lão sư. Nàng hình như là tới đón hài tử. À, nàng nha, các ngươi không cần lý nàng. Nàng là cái bệnh nhân tâm thần. Mỗi ngày tan học thời điểm đều sẽ đến trường học cửa đứng. Chạm một lát liền sẽ đi, Triệu lão sư xua tay. Chỉ phía trước giao thông công cộng chạm nói. Xe mau tới rồi, cùng ta tới, chúng ta nhà trẻ vị trí khá xa. Chỉ có một chiếc xe buýt có thể mang các ngươi trở về. Thời gian này điểm là cuối cùng nhất ban. Không thể bỏ qua, nàng nói xong lời này. Liền lập tức hướng nhà ga đi qua đi. Còn lại người cho nhau nhìn nhìn. Mọi người lựa chọn làm lơ bên cạnh xinh đẹp nữ nhân theo sau. Đi theo Triệu lão sư lên xe. Lệnh người kinh ngạc chính là xinh đẹp nữ nhân cũng đi theo lên xe. Trên xe người rất nhiều. Xinh đẹp nữ nhân lên xe sau tìm được một vị trí ngồi xuống. Nàng an tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Cũng không nói chuyện. Ngược lại ngồi xe thời điểm Triệu lão sư nói lên học sinh thích chơi chơi trốn tìm. Có đôi khi bọn họ sẽ mời lão sư cùng nhau chơi. Có thể cự tuyệt sao? Một cái cô nương hỏi. Triệu lão sư lộ ra một cái tươi cười. Ngữ khí bình dị. Lão sư đương nhiên sẽ không cự tuyệt học sinh, ước chừng 30 phút sau. Thẳng đến Cố Tây Châu bọn họ xuống xe. Trên xe xinh đẹp nữ nhân cũng không có xuống xe. Nàng an tĩnh mà ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ. Trong đó một cái cô nương nàng tò mò lại nhỏ giọng hỏi Cố Tây Châu nói. Ngươi vì cái gì tổng xem nữ nhân kia? Ngoặc kép, hết chương.